Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, không biết sống chết. Nghe kia Akaboshi không biết sống chết ác độc lời nói, Gen Kiệt Kiệt cười lạnh mấy tiếng, rồi sau đó lại là nhướng mày, nhìn về kia bị phần rỗng vành mắt đều đã đỏ lên Nasuhi, cười trêu nói, xách xách xách, Nasuhi, bọn họ nói ngươi là ta tình nhân tới, buổi tối đi chơi một chút nhi. Nasuhi nghe vậy mặt đẹp nhất thời một đỏ, mà ở Gen trong ngực Kurenai lại đột nhiên lên tiếng trợn lên giận dữ nhìn Gen đại nhân, thật là Sunet đại nhân các nàng cũng không tính, nhưng là cái này mới vừa quen đã làm người đàn bà người Gen đại nhân cũng phải nhìn. Kurenai kia trợn mắt nhìn bĩu môi bộ dáng, Gen chính là không nhịn được cười khanh khách cười một tiếng, cái này ngu ngốc vậy mà ghen, ngu ngốc, ta đùa thôi, này cũng tin, mà còn, ngươi còn nói ta Gen đại nhân. Gen buồn cười bóp một cái Kurenai chóp mũi, rồi sau đó chính là giả vờ giận nhìn Kurenai. Tạp chí trùng Nasuhi nghe được Gen nói sau, chẳng biết tại sao, ngay cả chính nàng cũng không phát hiện, trong mắt nàng cuối cùng thoáng hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thất lạc. Mà Kurenai nghe vậy, mặt đẹp hơi đỏ lên, làm ra cùng nàng vậy được quen thuộc quyến rũ hoàn toàn không hợp tiểu nữ nhi tư thái. Nhăn nhó, Gen, Huyền ca ca ai này mới đúng mà. Gen hài lòng cười cười, hoàn toàn đem chung quanh vây của bọn hắn gần 200 tinh nhẫn cho không nhìn. Như thể ồn ào tùy tiện vọng động tác, nhất thời nhượng đám kia tinh nhẫn quần tình phấn chấn lên. Đáng chết Konoha nhẫn giả, thật không ngờ ngông cuồng. Ta chính xác phải cho hắn đẹp mặt. Hừ, chúng ta tinh nhẫn thôn nhưng là tương lai thứ 6 đại nhẫn thôn. Lại dám như thể không nhìn chúng ta. Akaboshi đại nhân, ngài nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn. Đúng, nhượng cái kia không biết sống chết mặt trắng nhỏ đạt được giáo huấn. Không sai, mà còn cái kia mặt trắng nhỏ trong ngực nữ người ngoại hình vẫn không ỉ lại. Còn có Nasuhi tên phản đồ kia nữ nhân. Tên phản đồ này lại dám liên hiệp Konoha. Để cho nàng chết hơi bị quá mức đáng tiếc. Đến lúc đó để cho nàng cùng nữ nhân kia cùng một chỗ theo chúng ta. Hắc hắc vốn là. Đối với Gen mà nói. Những người này chỉ là một bầy kiến hôi. Gen cũng là xem ở Nasuhi cứu Kurenai một lần mặt mũi. Cho Nasuhi cơ hội. Nhờ vậy mới không có vừa đến tinh nhẫn thôn, liền trực tiếp động thủ. Còn hảo chỉnh dĩ hạ đứng ở bên cạnh cùng Kurenai trêu chọc. Nhưng không nghĩ tới, những thứ này không biết sống chết ra hỏa. Vậy mà đến bây giờ còn không biết hối cải. Trong mắt hàn mang chợt lóe, Gen kia nguyên bản cùng thường nhân không khác. Đế trắng mắt đen cặp mắt, bỗng nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn nhộn nhạo lên. Ngay sau đó, Gen đưa ra tay trái, hướng đám kia tinh nhẫn duỗi một cái. Vạn tượng thiên dẫn, a, ngươi người này làm gì với ta? Tinh nhẫn nhẫn giả trong đám, đột nhiên có một tên cao gầy trung niên nam nhân, từ trong bay ra ngoài, mang trên mặt nồng đậm kinh hãi, không bị khống chế hướng Gen bay đi. Hừ, Gen hừ lạnh một tiếng, tay trái bấm cái kia tinh nhẫn. Trong mắt lưỡi dao sắc tận xương, nhìn tên kia mặt đầy kinh hoàng tinh nhẫn, lạnh lùng nói, chính là ngươi không biết sống chết nói ẩu nói tả. Ta, chấm ngoặc kép, két, cái kia tinh nhẫn mặt đầy kinh hoàng, chính muốn giải thích cái gì, nhưng Gen lại căn bản không có cho hắn bất kỳ cơ hội. Tay trái hơi dùng lực một chút, liền đem tên kia tinh nhẫn, miễn cưỡng bóp chết, cho đến chết, hắn đều không nghĩ tới. Người đàn ông này rốt cuộc là thế nào động thủ, mà còn hắn lại dám ngông cuồng như vậy, tại cái này trong vòng vây, vậy mà thực có can đảm giết hắn. Một đám không biết sống chết con kiến hôi, các ngươi đã gấp gáp như vậy chết, như vậy ta liền thỏa mãn các ngươi tâm nguyện đi. Gen tại giết kia danh tinh nhẫn sau đó, kiên nhẫn cũng dần dần dùng xong, lạnh lùng quét mắt đám kia tinh nhẫn, lạnh cười nói. Bị Gen ánh mắt đảo qua người, nhất thời như rơi vào hầm băng, cả người cứng ngắc lạnh lẽo, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Chí Mạng cảm giác nguy cơ không ngừng hướng bọn họ dự cảnh, không ngừng nói cho bọn hắn biết, trốn, mau trốn, không trốn nữa sẽ không cơ hội. Nasuhi tại thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Mặc dù trong thôn nhẫn giả cùng thôn dân phản ứng để cho nàng đau thấu tim, nhưng bất luận như thế nào, nàng cũng là sinh ra ở cái này, cũng ở đây cao lớn. Nàng cũng không hy vọng thôn này cứ như vậy bị lau đi. Ngay sau đó, Nasuhi liền hướng lấy Gen năn nỉ nói. Gen đại nhân, van cầu ngài lại cho ta chút thời gian được không? Ta nhất định sẽ làm cho bọn họ tỉnh hồn lại. Ta chính xác sẽ vạch trần Akaboshi âm mưu. Gen lạnh lùng nhìn nàng. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta đã cho ngươi cơ hội, cũng cho qua bọn họ cơ hội. Nasuhi hơi biến sắc mặt, cắn răng, chính là hướng Gen quỳ xuống. Gen đại nhân, ta cầu ngài, chỉ cần ngài đáp ứng ta, tại ta trước khi chết, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa để báo đáp. Kurenai gặp Nasuhi làm ra cử động như vậy, không khỏi cũng có nhiều chút mềm lòng. Tiến tới Gen tai vừa nói, Huyền ca ca, người sẽ thấy cho Nasuhi một cái cơ hội đi. Nàng cũng thật đáng thương. Gen cúi đầu mắt nhìn Kurenai, lại mắt nhìn Nasuhi, sau đó chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bọn họ đã không có hối cải khả năng. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Gen than thở âm thanh, nhượng Nasuhi sắc mặt vui mừng. Nàng biết rõ, Gen đã đáp ứng, còn không chờ Nasuhi nói cái gì lời cảm tạ ngữ. Một bên sắc mặt đã sớm xuất hiện biến hóa Akaboshi, lại mở miệng lần nữa nói, mọi người đừng sợ, bọn họ chẳng qua chỉ là tại giả thần giả quỷ a. Chúng ta trước tiên đem cái kia mặt trắng nhỏ giết chết. Nghĩ thế nào trừng trị hai nữ nhân kia thì làm như thế đó. Chúng ta vừa động thủ một cái, trước hết giết người nam nhân kia. Vừa nói, Akaboshi lại làm ra kết ấn bộ dáng, cầm đầu, động thủ. Những người còn lại thấy vậy, cũng rối rít cảm thấy Akaboshi nói để ý tới, lại từng cái bắt đầu hai tay kết ấn, sử dụng khổng tước diệu pháp, đem chakra phóng ra ngoài tạo thành mãnh thú bộ dáng, hướng ba người đánh tới, mà thực lực yếu, chính là mỗi người tán loạn ném khổ không, chút nào không phối hợp có thể nói. Chỉ bất quá, vào lúc này, Akaboshi thân ảnh lại lặng lẽ biến mất ở người ninja kia trong đám. Đoạt mệnh chạy như điên, vốn là hắn là không thèm để ý chút nào, nhưng là tại Nasuhi cùng Gen nói chuyện, cùng với Gen quỷ dị kia thủ đoạn, nhượng hắn nhớ tới một món có thể sợ sự tình. Đó chính là cái này nhẫn giới, tựa hồ có một cái nhẫn giới mạnh nhất, cũng gọi Gen, gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu, 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.